xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà môn Phong Nhạc huyện một vòng lớn bá tánh dướn cổ muốn ngó vào bên trong. Đại điển thu quyết nói hủy là hủy. Chuyện này chắc chắn không đơn giản ghê, nói có người muốn tố cáo huyện thừa của huyện. Dân chúng trên mặt ai nấy đều lộ vẻ không thể tin nổi. Dù sao dân cáo quan xưa nay vốn chẳng có kết cục tốt đẹp. Huống hồ huyện thừa này lại không phải ai khác, mà là người của Khổng gia, Khổng thị nhất tộc đã bám rễ ở thành Phong Nhạc mấy chục năm nay. Mọi người vừa kinh ngạc, lại không nhịn được lo lắng cho tiểu phụ nhân kia. Thôi, bị oan thì cứ cho là oan, may mà hai ngươi còn giữ được mạng sống. Nếu thật sự tố cáo lên trên thì e rằng cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn. Chi bằng nghe bọn ta khuyên, mau đưa hài tử trở về nhà mà sống cho yên ổn. Thời buổi này dân cáo quan chưa từng có ai thắng, cuối cùng người nào mà chẳng rơi vào kết cục bi thảm. Ôi! Quan lại bao che nhau, có tố cũng không thắng. Theo ta thấy mọi người cũng đừng nản lòng, bây giờ ngồi trên ghế là Thu Đại Nhân. Thu Đại Nhân đã có thể đình chỉ xử trảm, thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù gì Thu Đại Nhân cũng chỉ là người mới trên quan trường, đấu sao lại mấy cái lão cáo già. Mau nhìn, họ dẫn tiểu phụ nhân kia vào rồi. Đi, đi xem thử. Hơn trăm người như thủy triều đổ dồn về phía cửa đại đường. Còn chưa kịp đứng vững, dưới đường đã vang lên tiếng đám sai dịch hô lớn. Uy vũ, mà trên đường, người tóc đen da trắng, mặc quan phục đỏ, chính là quan phụ mẫu thành Phong Nhạc Thu huyện lệnh. Đại nhân thăng đường. Nhìn mặt đại nhân đầy chính khí, chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng. Mau nhìn, người đang đứng dưới kia chính là Khổng huyện thừa, mặt đầy sốt ruột. Các người nói xem hắn định làm gì, chẳng lẽ định gây áp lực với Thu đại nhân? Không thể nào, chức quan của Thu đại nhân còn cao hơn hắn mà. Ai ra, còn chưa bắt đầu mà đã làm ta sốt ruột. Đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, trên đường. Bằng, một tiếng vỗ mõ vang lên. Tất cả đều chấn động cả người. Lâu Trương thị đã có oan khuất, sao còn không mau lên trước kể lại với bản huyện. Tuy nhiên còn chưa để Lệ Nương mở miệng, Khổng Hưng Hiền đã vội vã chen lời. Đại nhân, vụ án của Lâu Khúc thật sự không còn gì để tra. Vụ án này do hạ quan, quận thủ đại nhân và thứ sử đại nhân cùng thẩm tra. Chứng cứ rõ ràng, đã kết án, kết quả cũng là sự thật như đinh đóng cột. Hơn nữa còn được thánh nhân phê quyết. Không nên lật lại xét xử, mong đại nhân suy nghĩ kỹ. Thu Mộng Kỳ cau mày nói, người cũng đã dẫn đến, sao có thể để người tay trắng mà về, huống chi giờ cũng đã qua buổi trưa canh ba, hôm nay không thích hợp hành hình, giờ đang rảnh, cứ nghe nàng nói thử xem. Khổng Hưng Hiền trong lòng không biết đã mắng nàng bao nhiêu lần, cố nén cơn giận. Đại nhân, phụ nhân này rõ ràng ôm tâm lý may mắn mà đến đây gây rối, đại nhân không cần để ý. Chuyện này cứ giao cho hạ quan xử lý là được. Người đã kêu oan, nếu không xử lý, bản quan không có cách nào ăn nói với bá tánh. Việc bản quan nhận, bản quan tự xử lý, người không cần khuyên thêm. Khổng Hưng Hiền vội nói, đại nhân, tuy nói là như vậy, nhưng nếu ai ai cũng kêu oan, mỗi người đều phải xử lý, đại nhân ngài sao có thể lo xử được. Bản quan đến đây đã lâu, cái trống lớn này mới chỉ vang lên một lần. Sao lại nói là không xuể? Huống hồ vụ án Vân Tước sắp kết thúc, mấy ngày nay bản quan cũng rảnh rỗi, phải tìm chút việc để làm. Đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn còn muốn tiếp tục ngăn cản, Thu Mộng Kỳ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Khổng đại nhân, lúc nãy ở pháp trường phụ nhân này đã nói đối tượng nàng muốn cáo trạng chính là ngươi. Nay vụ án liên quan đến ngươi, với tư cách là đương sự, ngươi nên tránh né. Chờ được triệu mới ra mặt, đừng làm khó bản quan. Khổng Hưng Hiền lập tức bị chặn họng không nói nên lời. Dân chúng ngoài cửa bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, hắn đành phải lui sang một bên. Lúc này, Lệ Nương đang quỳ dưới đất mới có thể lên tiếng. Dân phụ Lâu Trương thị, cáo trạng huyện thừa Khổng Hưng Hiền của bản huyện, ép buộc trượng phu dân phụ là Lâu Khúc thay người khác chịu tội vào ngục, xin huyện lệnh đại nhân làm chủ cho dân phụ. Thu Mộng Kỳ hỏi. Trượng phu của ngươi phạm tội gì? Khởi bẩm đại nhân, là vụ án giết người liên hoàn làm chấn động toàn thành vào năm ngoái. Lời này vừa dứt, giống như một vại nước lạnh dội vào chảo dầu đang sôi. Bùm, một tiếng nổ vang, khi tiếng đập gỗ, bốp, một tiếng vang lên, mọi người mới chịu im lặng. chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy Khổng Huyện Thừa bức ép trượng phu ngươi? Bằng không sao ngươi biết trượng phu ngươi là người chịu tội thay? Trượng phu ta cả đời chưa từng gây thù với ai, lại càng không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Khi ấy người phụ trách vụ án chính là Khổng Huyện Thừa, nhất định là hắn vì muốn lấy lòng phía trên mà không bắt được hung thủ, nên mới bắt trượng phu ta thay thế. Một bên, Khổng Hưng Hiền đang dòng tay nghe lén, nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình. Ngụy biện hoàn toàn không có bằng chứng, đây rõ ràng là vu cáo. Có phải vu cáo hay không, trượng phu ta hiện đang ở trong đại lao của nha môn, đại nhân chỉ cần cho người dẫn ra hỏi một câu là biết ngay. Khổng Hưng Hiền nói, Lầu Khúc khi đó đã nhận tội, các quan lại đều có thể làm chứng. Đó là vì lúc đó bị người bức ép, bất đắc dĩ mới phải như vậy. Khổng Hưng Hiền cười lạnh, sao, lúc trước bị người bức ép, bây giờ lại không bị ép? Lời khai viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen nói đổi là đổi được sao? Luật pháp triều đình trong mắt các ngươi chỉ là trò đùa sao? Lệ nương, luật pháp triều đình vốn là để bảo vệ bá tánh, trừng trị kẻ làm ác. Trượng phu ta không giết người, kẻ làm ác chính là ngươi. Thật hồ đồ, đúng là quá hồ đồ. Thu Mộng Kỳ giơ tay ngăn cản hai người đang cãi nhau. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Người đâu, đi mời huyện úy tới đây, mang theo cả hồ sơ liên quan đến vụ án này đến. Khổng Hưng Hiền nghe thấy lời này của Thu Mộng Kỳ, đầu óc lập tức ong ong, nhưng lại không cách nào ngăn cản được. Rất nhanh, Quý Hồ đã tới dưới công đường, phía sau là Tán Điển ôm một chồng hồ sơ. Tán Điển, người giữ hồ sơ, Quý huyện úy, vụ án giết người liên hoàn năm ngoái ở Phong Nhạc là chuyện thế nào? Hồi bẩm đại nhân, đúng là có vụ án đó, nhưng khi ấy hạ quan không có mặt ở nha môn, chuyện này do Khổng đại nhân, Lư đại nhân và Tôn Bộ Đầu phụ trách. Thu Mộng Kỳ thở dài một hơi, đã vậy Khổng đại nhân cần tránh hiểm nghi, thì gọi Lư chủ bộ và Tôn Bộ Đầu đến đây. Khổng Hưng Hiền nghiến răng, Lư Tôn rất nhanh đã đến. Thu Mộng Kỳ nói, Lư chủ bộ, Tôn Bộ Đầu, nghe nói hai người đều từng tham gia điều tra vụ án giết kỹ nữ liên hoàn năm ngoái. Ai nói kỹ càng lại vụ án này cho bản quan nghe đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Quảng Thuận ánh mắt chớp động, liếc nhìn Khổng Hưng Hiền đang đứng bên với sắc mặt xanh xám, rồi lại ngẩng đầu nhìn Thu Mộng Kỳ trên công đường, cẩn trọng nói. Đại nhân, trí nhớ hạ quan không được tốt, e rằng vô tình sẽ bỏ sót chỗ nào đó. Còn Tôn Bộ Đầu trẻ tuổi trí nhớ chắc chắn không tệ, chi bằng để ngài ấy kể kỹ cho đại nhân nghe. Thu Mộng Kỳ cười lạnh trong lòng, ngoài miệng nói, Lư đại nhân chưa tới 40 mà trí nhớ đã kém thế này, sau này làm sao vì dân Phong Nhạc mà làm việc được. Lư Quảng Thuận lập tức mặt đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời. Thu Mộng Kỳ khoát tay, không nhìn hắn, quay sang Tôn Cẩm nói. Tôn Bộ Đầu, đừng nói với ta là ngươi cũng kém trí nhớ. Tôn Cẩm vội đáp, nhớ rõ, đây là vụ án xảy ra vào tháng 3 năm ngoái. Huyện ta và Phong Bình huyện liền kề đã xảy ra 4 vụ án mạng liên tiếp, 3 vụ ở huyện ta, 1 vụ ở Phong Bình, người chết đều là kỹ nữ, tình trạng tử vong giống hệt nhau, đều bị hung thủ rạch hơn 100 nhát trên người đến chảy máu mà chết. Vì nghề nghiệp và tình trạng tử vong giống nhau nên bị xác định là do cùng một hung thủ gây ra, chúng ta gọi là vụ án giết kỹ nữ liên hoàn. Thu Mộng Kỳ nghe đến đây liền hít sâu một hơi. Sao phương thức gây án này lại giống với vụ án ở Hoa Phú mấy ngày trước? Nói rồi nhìn về phía Khổng Hưng Hiền. Khổng Hưng Hiền vội nói. Không phải cùng một vụ, không phải cùng một người làm. Vụ án liên hoàn đó chứng cứ xác thực, đã sớm kết án. Còn vụ của Vân Tước, đại nhân quên rồi sao? Hôm kia tên Quy Nô kia đã nhận tội, vụ này cũng đã kết án và dán thông cáo. Thu Mộng Kỳ gật đầu, rồi quay sang Tôn Cẩm nói. Tôn Bộ Đầu, mời tiếp tục. Khổng Hưng Hiền cố hết sức đè nén sự lo lắng trong lòng. Lớp áo dày trên người hắn đã thấm mồ hôi đến thấy rõ bằng mắt thường. Tôn Cẩm nói, trong vụ án này, một trong số người chết là thiếp thất của đại nhân Tiết Độ Sứ Hứa Gia. Sau khi Tiết Độ Sứ hay tin thì nổi giận đùng đùng, lệnh cho Thứ Sử đại nhân phải nhanh chóng phá án, trừng trị nghiêm khắc hung thủ. Thứ Sử đại nhân sau đó giao vụ án này cho Khổng đại nhân đích thân giám sát. Mất 2 tháng trời mới bắt được nghi phạm Lâu Khúc. Sau khi trải qua tam thẩm tam quyết, cuối cùng phán định Lâu Khúc là hung thủ và chờ hành hình vào mùa thu. Khổng Hưng Hiền thấy hắn không nói gì bất lợi, thở phào nhẹ nhõm, nói. Đại nhân, vụ án này chứng cứ xác thực, hung thủ cũng đã nhận tội không chối cãi. Thứ sử đại nhân và quận thủ đại nhân trực tiếp tham gia xét xử. Tiết độ sứ đại nhân cũng cử người dự thẩm, sau đó còn gửi lên đại lý tự và hình bộ để xét lại. Cuối cùng được bệ hạ phê chuẩn, không có chút oan khuất, càng không thể đảo ngược bản án. Thì ra là như vậy. Thu Mộng Kỳ nói xong liền quay sang nhìn Lệ Nương. Lâu Trương Thị, ngươi cũng nghe thấy, vụ án này đã qua tay bao nhiêu đại nhân, mà phu quân ngươi còn tự miệng nhận tội, vậy còn oan khuất gì? Lệ Nương vội vã dập đầu. Đại nhân, vẫn là câu nói ấy, rốt cuộc là thật lòng nhận tội hay là bị ép cung, chỉ cần gọi phu quân dân phụ ra hỏi một câu là rõ. Thu Mộng Kỳ ra vẻ trầm ngâm. Vậy thì, đưa Lâu Khúc lên đây. Chẳng bao lâu, Lâu Khúc bị xiềng tay chân dẫn đến. Vừa nhìn thấy phu quân gầy như bộ xương khô, Lệ Nương nước mắt như mưa, còn Phù Nhi thì không màng hoàn cảnh, nức nở chạy lao tới, ôm chặt lấy đùi cha, ba người ôm nhau khóc nức nở. Thu Mộng Kỳ quát lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Khúc, thê tử ngươi nói ngươi bị người ta uy hát, P, có chuyện này thật không? Lâu Khúc buông thê nhi ra, mắt đỏ hoe, bịch, một tiếng quỳ xuống, đại nhân. Vụ án giết người hàng loạt đó không liên quan đến Thảo Dân chưa từng giết ai. Khổng Huyện thừa lấy thê nhi Thảo Dân làm con tin để uy hát, P, bắt Thảo Dân nhận tội thay người khác. Thảo Dân bị oan, cầu xin đại nhân minh xét. Khổng Hưng Hiền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rõ ràng Lâu Khúc bị nhốt trong ngục, còn thê tử hắn ta thì đã bị người của hắn canh giữ chặt ở Xuân Hy, hai người chưa từng gặp mặt. Vậy mà Lệ Nương lại biết được chính hắn là kẻ đã ép cung phu quân mình, còn dám ngay tại pháp trường vạch mặt hắn, chuyện này không sao hiểu nổi. Rốt cuộc là khâu nào trong kế hoạch xảy ra vấn đề? Giờ phút này cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều, Khổng Hưng Hiền chỉ có thể quỳ xuống, liều mạng phủ nhận. Hạ quan tuyệt đối chưa từng làm chuyện này, đại nhân ngàn vạn lần chớ nghe lời đám điêu dân bịa đặt, làm oan cho hạ quan. Lâu Khúc nói, chính ngươi ghi hát, pê ta. Hôm đó ngươi còn dẫn theo một nam tử đến, người đó nói cho ta biết toàn bộ chi tiết hiện trường vụ án, để ta có thể ứng đối trôi chảy khi ra công đường. Sau hơn một năm trong tù suy nghĩ, ta mới nhận ra, người đó mới là hung thủ thật sự. Nếu không, sao hắn lại hiểu rõ vụ án đến thế? Ngươi còn ra sức che giấu hắn, chẳng lẽ đó là nhi tử ngươi? Đám dân chúng xung quanh nghe vậy thì kinh hãi kêu ồ lên. Đầu Khổng Hưng Hiền, một tiếng như nổ tung, hoàn toàn trống rỗng. Điều khiến hắn hoảng sợ hơn cả là tại sao Lâu Khúc lại biết đó là nhi tử hắn. Hôm đó hắn đưa Khổng Trinh đến gặp riêng Lâu Khúc, chỉ có hai người trong phòng, làm sao hắn biết được thân phận thật của Khổng Trinh? Không thể nào Khổng Trinh lại ngu mốc đến mức tự khai thân phận. Chẳng lẽ là Lâu Khúc đoán mò, hay hắn ta đã phát hiện ra điều gì? Dù trong lòng thấp thỏm không yên, ngoài mặt Khổng Hưng Hiền vẫn cố làm ra vẻ phẫn nộ. Lâu Khúc, ngươi rõ ràng đã nhận tội, giờ chết đến nơi lại còn cắn ngược lại, vu cáo một quan viên triều đình, ngươi rốt cuộc là có mưu đồ gì? Ta còn có thể có mưu đồ gì? Chẳng qua là vì muốn thê nhi sống sót mà thôi. Ngươi lấy tính mạng họ để uy hát, pê ta mới phải chịu tội thay. Nay họ đã bình an, ta vì sao còn phải chết thay ngươi? Thu Mộng Kỳ nói, Khổng Huyện Thừa, chuyện này có thật không? Khổng Hưng Hiền hoảng hốt biện giải. Đại nhân, hạ quan tuyệt đối không làm chuyện đó, cũng không hiểu tại sao hai người kia lại vu cáo hạ quan. Nếu bọn họ có dù chỉ một chút chứng cứ, hạ quan cũng cam tâm nhận tội. Nhưng chỉ dựa vào vài lời nói suông mà định tội hạ quan, thì hạ quan không phục. Vừa nói vừa ngẩng đầu, vẻ mặt đầy cứng rắn. Thu Mộng Kỳ nheo mắt lại, câu này rõ ràng là đang chỉ đích danh cô, ý rằng nếu không có chứng cứ thì hắn sẽ không nhận. Lệ Nương tiến lên. Đại nhân, mấy người được cử đến giám sát dân phụ có thể làm chứng. Đã là người được phái đến giám sát các ngươi, sao lại giúp ngươi phản tố chủ thuê? Bẩm đại nhân, những người giám sát dân phụ là đám lưu manh đầu đường xó chợ. Nay nhờ đại nhân nhậm chức ở Phong Nhạc, đã dẹp yên đám lưu manh, cảm hóa dân chúng. Đám tiểu lưu manh kia đều chỉ 16, 17 tuổi, sau khi được cảm hóa đã sinh lòng thương cảm trước cảnh ngộ của dân phụ. Mới đồng ý đứng ra làm chứng. Lời này vừa nói ra, chẳng có vị quan nào mà không thích nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Mộng Kỳ gật đầu, nói, Mấy người đó hiện ở đâu? Sai người đi dẫn họ tới. Lời còn chưa dứt, trong đám đông đã chen ra ba thiếu niên, chính là Lục Tử, Gầy Khỉ và Chó Gò. Bình thường, người thường thấy đi theo bên Thu Mộng Kỳ là Vương Tiểu Bảo. Ba người Lục Tử không mấy quen mặt với bá tánh, trước kia Gầy Khỉ và Chó Gò từng cùng lên núi làm nội ứng trong vụ truy bắt Sơn Phỉ, một số dân dũng nhận ra họ. Nhưng dù sao cũng là người của Thu Mộng Kỳ, chẳng ai lại tự phá hỏng thể diện của quan nhà mình. Gầy Khỉ nhanh miệng nói, bẩm đại nhân, bọn tiểu nhân được một người thuê, bảo phải canh chừng mẫu tử Lệ Nương, không cho tiếp xúc với người ngoài, không cho thuê nhà cho người lạ, không cho ra khỏi thành, càng không được tới gần nha môn và nhà giam để gặp phu quân nàng ta. Hắn nói chờ đến Lập Đông năm nay, Lâu Khúc bị xử trảm thì công việc mới kết thúc. Khổng Hưng Hiền lập tức phản bác, đại nhân, đám này vốn là côn đồ trên phố, trộm gà bắt chó chuyện gì cũng dám làm, không thể tin lời họ. Nhất định là thăm tiền của phụ nhân kia nên mới ra làm chứng giả. Hơn nữa hạ quan chẳng liên quan gì đến cái người thuê bọn chúng, sao có thể đổ hết lên đầu hạ quan. Lục Tử lập tức nhảy dựng lên, bọn ta tận mắt thấy người kia ra vào phủ đệ của ngươi thường xuyên, làm sao có thể giả. Nói bừa, chỉ vì hắn vào nhà ta thì là người của ta, vậy chẳng lẽ ai có liên hệ với ta đều là tay chân của ta sao? Thu Mộng Kỳ cắt lời, được rồi, ai cũng nói có lý, ta không thể thiên vị tin ai. Vậy cái người trung gian các ngươi nói đó hiện ở đâu, gọi hắn đến đối chất. Gầy Khỉ nói, hôm qua trạng vạng, tên đó vừa khéo đi ngang qua đây, bị tam huynh của chúng ta nhốt trong phòng không ra được, tiểu nhân dẫn quan sai đi bắt hắn. Thu Mộng Kỳ khẽ giơ tay ra hiệu, gọi một tiếng. Tôn Cẩm lập tức hiểu ý, gọi mấy người, đi, đến ngõ Xuân Hy. Khổng Hưng Hiền nhìn theo bóng lưng họ rời đi, mặt mày hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng che giấu. Ngay lúc đó, Thu Mộng Kỳ vừa định tuyên tạm nghỉ đường đường, thì nghe nha dịch vào báo. Thiên Hộ Thạch ở vệ sở Đài Sơn gửi tới một món đại lễ. Đại lễ, Thu Mộng Kỳ hơi sửng sốt, rồi lập tức ra lệnh. Trình lên đây, rất nhanh, nha dịch dẫn hai nam nhân lên công đường. Thu Mộng Kỳ thoáng ngẩn ra, đây là đại lễ, sao? Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy người phía trước lại chính là Trương Bách Hộ mà mấy hôm trước vừa gặp, còn người phía sau thì trông có chút quen mắt. Người mang đại lễ đến không ai khác chính là Phó Tướng Lý Tuy của vệ sở Đài Sơn, hắn bước lên chắp tay hành lễ. Thu đại nhân, mà tướng phụng mệnh Thạch Thiên Hộ, đem tên ác tặc mấy ngày trước từng mạo phạm đại nhân, Tô Sư Gia cùng huynh đệ Đại Phúc đến đây, xin đại nhân vui lòng nhận lấy. Thu Mộng Kỳ nhìn Trương Bách Hộ dưới đài đã không còn đứng vững, biết ngay tên này trước khi đến đây đã bị dạy dỗ một trận ra trò. Người bên cạnh là ai? Thu huyện lệnh chắc là quên, hôm đó Trương Bách Hộ dùng kế điều hổ ly sơn, sai tên tiểu tư này giả trang làm nha dịch đến tìm đại nhân, nói có án mạng xảy ra khiến ngài phải lập tức quay về Phong Nhạc Thành, nhờ thế mà Tô cô nương và huynh đệ Đại Phúc mới bị hành hung rồi bị đưa đến vệ sở Đài Sơn. Thu Mộng Kỳ lúc này như chợt hiểu ra, thì ra là hắn, ta đã nói sao trông lại quen thế. Lý Tuy quát lớn, Trương Bách Hộ, Khổng Thập Nhị, là ai sai khiến các ngươi? Mau khai thật với đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Bách Hộ giờ đã biết chính Thu Mộng Kỳ bày mưu gài bẫy mình, không chỉ mất chức trong quân, còn chịu đủ cực hình, giờ gặp lại cô, sắc mặt cực kỳ khó coi, còn nhổ một ngụm nước bọt xuống đất tỏ vẻ khinh bỉ. Tên tiểu tư bên cạnh thì chẳng có gan bằng hắn, gần như bị người kéo vào, trên người đầy vết máu, y phục bị đánh cho rách thành từng mảnh, ướt đẫm máu, hấp hối thoi thóp, trông như sắp không chịu nổi, giờ bị Lý Tuy quát một tiếng, cả người run lên như chim sợ cung, khóc không ra nước mắt. Là đại công tử sai tiểu nhân đi dụ Thu đại nhân rời đi như thế Trương Bách Hộ mới tiện ra tay. Đại công tử, là vị đại công tử nào? Là đại công tử Khổng Gia, Khổng Trinh. Khổng Hưng Hiền biết hôm nay không suôn sẻ, nhưng cũng không ngờ lại trắc trở đến mức này, vừa thấy Khổng Thập Nhị liền biết có chuyện, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Đại nhân, nhi tử vi thần không quen biết gì Trương Bách Hộ, lại càng không biết Tô cô nương là ai, sao có thể làm ra chuyện như vậy được, nhất định là có sự hiểu lầm gì trong đó. Khổng Hưng Hiền lại quỳ xuống, vì đây là chuyện liên quan đến sự việc Tô Vận gặp nạn lúc trước, giọng Thu Mộng Kỳ lạnh hẳn đi. Chuyện này chính bản quan là người bị hại, đến nay nghĩ lại vẫn thấy lạnh người, Nếu hôm đó bản quan đến muộn một bước, hậu quả thật không dám tưởng tượng, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Người đâu, lập tức bắt Khổng Trinh tới đây. Khổng Hưng Hiền phủ phục trên đất dập đầu khóc lóc. Đại nhân, nhi tử vi thần từ nhỏ thể nhược đa bệnh, quanh năm không ra khỏi cửa, càng không thể tham dự chuyện như vậy. Đại nhân ngàn vạn lần chớ tin lời vu cáo của những kẻ này mà làm oan cho nhi tử vi thần. Thu Mộng Kỳ không thèm để ý đến hắn, quay sang nói với Quý Hô. Quý đại nhân, ngài tự mình dẫn người đi mời, nếu đại công tử thân thể không khỏe thì cứ khiêng đến đây. Tuân lệnh đại nhân, Quý Hô chắp tay lui xuống, dẫn mấy tên nha dịch ào ào kéo đi. Khổng Hưng Hiền lúc này đã biết đại sự không ổn, nghiến chặt răng ngẩng đầu nhìn lên công đường. Họ Thu này vậy mà lại làm đến nước này, chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không chưa? Chuyện hôm nay tố cáo phụ tử Khổng gia, thực sự chỉ do một mình thê tử của Lâu Trương Thị làm sao? Lâu Trương Thị sao lại biết chuyện phu quân mình nhận tội thay? Còn nữa, sao người của vệ sở Đài Sơn lại đến đúng lúc thế này, trùng hợp đến khó tin? Nghĩ lại hành động hai ngày nay của huyện lệnh, trong khoảnh khắc như điện xẹt, Khổng Hưng Hiền trừng to mắt. Khổng gia cách nha môn không xa, Quý Hô rất nhanh đã trở lại, theo sau là mấy tên nha dịch áp giải một thanh niên sắc mặt tái nhợt, gầy yếu. Thu Mộng Kỳ nhìn tên ác quỷ luôn ẩn mình phía sau kia, khí lạnh toàn thân lập tức lan tỏa, lạnh lẽo đến rợn người. Nam nhân trước mặt quả nhiên vóc dáng không khác gì Lâu Khúc, chỉ hơi gầy hơn một chút, nhưng cũng không đến mức yếu đuối không chịu nổi gió. Khuôn mặt của Khổng Trinh tái nhợt, giữa một đám người da vàng hốc hác, gã lại hiện ra vẻ bệnh tật dị thường. Thật ra nếu không phải lúc mới bước vào, gã không kịp che giấu ánh mắt hung tợn lóe lên trong đáy mắt, thì thật khó tưởng tượng được rằng người này lại có thể liên tiếp giết hại 5 kỵ nữ bằng thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy. Thảo dân Khổng Trinh tham kiến đại nhân. Khổng Trinh không có chức vị cũng chẳng phải sinh đồ, đứng trước Thu Mộng Kỳ chỉ có thể tự xưng thảo dân, lại phải hành lễ quỳ gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Mộng Kỳ nói, nghe nói lần trước là ngươi sai khiến Trương Bách Hộ ra tay với sư gia và tiểu đồng của ta. Khổng Trinh đáp, hồi bẩm đại nhân, thảo dân chưa từng sai khiến ai làm việc đó, có lẽ là thảo dân vô tình nói điều gì đó để người có tâm nghe được mà ra tay. Vậy tức là ngươi quả thực có tiết lộ hành trình ngày hôm đó của ta và mấy người đi cùng cho Trương Bách Hộ. Ngươi lấy thông tin đó từ đâu? Hồi đại nhân, gia phụ sau khi tan nha trở về nhà dùng cơm có nhắc qua một chút, tiểu nhân khi uống rượu với Trương Bách Hộ lỡ miệng nói ra, không ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Một bên, Khổng Hưng Hiền bị chính nhi tử ruột của mình đâm một nhát, chỉ có thể cúi mình bước ra nói. Đại nhân, vi thần cũng chỉ là tiện miệng nhắc đến việc đại nhân mấy hôm trước ở Thạch Bàn thôn giám sát chê muối, không ngờ nghịch tử lại nói cho Trương Bách Hộ nghe, lời vô tâm lại bị kẻ hữu tâm lợi dụng. Thực sự khó phòng bị. Hừ, vừa rồi ngươi còn nói nhi tử ngươi không quen biết gì Trương Bách Hộ. Khổng Hưng Hiền mặt mày cứng lại, đành chống chế. Vì thần cũng không ngờ cậu tử lại qua lại với hạng người đó. Thu Mộng Kỳ cười lạnh, cho dù là lời vô tâm bị kẻ khác nghe lén, thì còn tên tiểu đồng kia là thế nào? Chỉ là một tên nô bộc ham tiền phản chủ. Vi thần đã đuổi hắn đi từ đầu năm nay. Hắn không còn là người bên cạnh vi thần. Lời hắn nói không thể coi là bằng chứng. Trong tình cảnh này mà vẫn có thể bình tĩnh, đẩy trách nhiệm khắp nơi, Thu Mộng Kỳ không khỏi bội phục tâm lý vững vàng của người này. Nhưng lời Khổng Trinh vừa dứt, một tiếng gào đầy phẫn nộ vang lên từ góc phòng. Là ngươi, thì ra người mà Khổng Hưng Hiền dốc lòng bảo vệ chính là ngươi, ngươi thật sự là nhi tử hắn, ngươi chính là hung thủ. Theo tiếng xích sắt kéo lê kêu leng keng trên mặt đất, Lâu Khúc từ góc phòng, sau khi thấy Khổng Trinh liền không thèm để ý gì, lao thẳng ra ngoài. Thu Mộng Kỳ hét lớn, còn không mau giữ hắn lại. Lâu Khúc bị đè xuống, ra sức giãy giụa, mặt mày giận dữ. Đại nhân, trước đó Thảo Dân đã nói, chính Khổng huyện thừa uy hát, p Thảo Dân nhận tội. Còn có một thanh niên đến giảng giải chi tiết vụ án giết người cho Thảo Dân, chính là hắn. Hắn mới là hung thủ thật sự đứng sau vụ án giết người hàng loạt này. Nói rồi lại gầm lên với Khổng Hưng Hiền. Khổng huyện thừa, người chớ quên, 13 tháng 5 năm ngoái, ta vì đánh nhau với người khác mà bị bắt giam vào ngục, là ngươi sai người đưa ta ra khỏi lao, dẫn đến một chỗ bí mật, lấy tín vật của thê nhi ta uy hát, p, ép ta phải nhận tội thay, nếu không thì sẽ g, t, c, s, p, Tê Thê Nhi ta. Ta bất đắc dĩ đành phải đồng ý, chỉ sợ lúc xét xử bị hai vị đại nhân hỏi kỹ chi tiết sẽ lòi ra sơ hở khiến mọi việc đổ sông đổ bể. Người sai người này sai chính nhi tử ngươi là Khổng Trinh đến tận nơi nói rõ đầu đuôi vụ án cho ta nghe. Khổng đại nhân, Khổng đại công tử, chuyện này hai người chắc là sẽ không quên. Khổng Hưng Hiền lập tức sắc mặt trắng bệch, tuy nhiên hắn còn chưa kịp nghĩ cách mở miệng, thì Tôn Cầm cùng vài người khác đã bước vào đại đường. Mà phía sau họ, chính là kẻ trung gian thần bí kia. Người nọ vừa vào đại đường, ngẩng đầu thấy Khổng Hưng Hiền liền lớn tiếng kêu cứu. Lão gia cứu ta, con người của Khổng Hưng Hiền lập tức co rút lại, thầm mắng trong lòng, đúng là đồ ngu. Tác giả có lời muốn nói, Z, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba hôm nay lại phải đi công tác bên ngoài, mấy ngày nay Quảng Tây mưa liên tục, đến 9 giờ tối mới xong việc. Tôi đang ngồi ở khách sạn dùng điện thoại gõ chữ đây, cũng có thể xem là rất có tâm rồi. Cảm ơn những thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dưỡng dịch cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-06-24 20 giờ 44 phút 14 giây, 2023-06-25 23 giờ 56 phút 53 giây nhé. Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tặng lựu đạn, không muốn vẽ tranh một cái. Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tặng mìn, một con bò, tiểu hiến không một cái. Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới dưỡng dịch, cầu cầu 65 bình. Băng quả 56 bình, tiểu hiến 030 bình, 45.676.231 16 bình. Cực thứ 3 13 bình, kim bộ qua, ăn gì bây giờ, 47.871.785 mỗi người 10 bình. La dịch 6 bình, đậu hũ quân, há cảo uống soda ngồi điều hòa, cửu diễn, phong ảnh mỗi người 5 bình. Độc bộ tầm hoa, 73Y mỗi người 2 bình, Meridia. Aya 0806, Nauticat, Bộ Lưu Lãng, Vị Ương Phơ Hiu, Bất Thông mỗi người một bình. Cực kỳ cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.